Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 52, buổi tối nói chuyện đứng đắn. Góc truyện audio.com. Ánh đèn neon rọi vào cửa sổ trong phòng, phản chiếu hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trên giường lớn. Sau khi kích tình đi qua, người đàn ông mới từ từ rời khỏi cơ thể mềm mại kia. Nằm ngã vào một bên thở hồng hộc, khoảnh khắc bộc phát của hắn trước đó đã sớm làm Vũ Mê kiệt sức. Thể lực gần như tiêu hao, chỉ biết chìm vào giấc mộng ngủ ngay nhớ đến việc cô chỉ biết vui vẻ mà đáp ứng mình. Hắn dường như cười thầm, ngón tay hắn vẫn đang lướt nhẹ qua lại trên thân thể mềm mại và tinh tế kia. Không, tôi tuyệt đối không muốn. Vũ Nghê giống như đang gặp ác mộng, từ trên giường đột nhiên thức tỉnh, sợ tới mức kêu to. Không muốn, ha ha, Lạc Ngạo thực khoái trá bật cười. Trên mặt đầy vẻ ngông cuồng, tiếng cười mạnh mẽ của hắn khiến Vũ Nghê kinh hoàng dần dần tỉnh lại. Nặng nề thở dốc chuẩn bị mặc quần áo xuống giường. Em nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta đi dùng bữa tối. Hắn ở phía sau ra lệnh cho cô. Không cần đâu, tôi còn có chuyện phải đi trước. Trễ như thế, em còn có chuyện gì? Đừng nói với tôi là, em còn hẹn gặp đối tác. Bây giờ cũng đã 8 giờ tối. Việc gì con có thể làm giờ này? 8 giờ tối, email protected, trời, LNT vơ tuyên phao, VN hoan ái tới mấy tiếng đồng hồ. Tâu ITT, cô tránh lời hắn không kiểm soát được mà hét. Anh đừng đem suy nghĩ của mình gán ghép cho người khác. Buổi tối ngoài những việc không đứng đắn cũng còn nhiều thứ để làm. Đây là ý kiến của tôi. Buổi tối chỉ có những chuyện như thế. Còn có việc gì khác? Hắn cố ý nhấn mạnh. Đó là cách thức sống của anh. Không phải của tôi. Trên thế giới này chắc chỉ có hắn mới nghĩ như thế. Trước đó bọn họ đã ký hợp đồng với nhau. Cô chỉ muốn trở về công ty. Bây giờ tôi phải về công ty, tôi còn có chuyện rất quan trọng. Nghe được lời cô nói, Lạc Ngạo thực không ngừng cảm thán. Cha em thật sự may mắn, có người con hiếu thảo như em. Vì công ty, vì ông ấy, em đều dốc sức đến cùng. Sự nhạo báng của hắn gần như vô tình đâm vào đáy lòng của Vũ Nghê. Thân thể cô cứng đờ, ông ấy là cha tôi, đương nhiên tôi phải hiếu thảo. Hắn cười nhạt lắc đầu một cái, nhưng trên mặt rõ ràng châm chọc. Vũ Nghê dùng động tác nhanh nhất mặc quần áo vào, để có thể lập tức rời khỏi nơi này. Cô không thể chịu đựng nổi sự mỉa mai của hắn. Cứ phải thế này mãi, cô sẽ có cảm giác đang bị vứt bỏ. Chuông điện thoại chợt vang lên. Lạc Ngạo thực sờ tới điện thoại rồi bắt máy. Tư Vũ không có ở chỗ tôi. Đáng chết, con bé mất tích khi nào? Tư Vũ, Vũ Nghê đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi, thì cảm thấy lo lắng nên dừng bước. Tư Vũ mất tích, được rồi, báo cảnh sát trước đã. Sau đó chúng ta chia nhau tìm. Lạc Ngạo thực giọng hơi run rẩy cúp điện thoại, sau đó vội vã mặc quần áo. Tư Vũ, cô ấy mất tích ư? Vũ Nghê lo lắng hỏi, mặc dù cô và Tư Vũ cũng chỉ gặp mặt nhau có 2 lần. Cũng chưa từng nói chuyện qua. Nhưng quả thật là không muốn bỏ mặc một cô gái đáng thương như thế. À, tôi phải đi tìm Tư Vũ. Nếu em muốn trở lại công ty, tôi sẽ cho người chở em. Lúc này Lạc Ngạo thực đã mặc xong quần áo chuẩn bị rời đi, nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn. Vũ Nghê cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo hắn. Tôi cùng anh đi tìm Tư Vũ. Có được không? Cách chương.